Thông linh nhãn, chương 14, góc truyện audio.com. Khung cảnh sự việc về cô gái Huân Nhi lặp đi lặp lại nhiều lần. Mở đầu rồi kết thúc, Gia Hân ở trong ngôi nhà của Huân Nhi cũng là nơi Huân Nhi chết. Xem đi xem lại một thước phim chân thật, lúc bắt đầu Gia Hân bị cuốn theo cảm xúc của Huân Nhi. Đau khổ, chờ mong, hạnh phúc, bối rối, nhớ nhung, vui mừng, thất vọng sau cùng là tuyệt vọng. Huân Nhi chết cùng con mình. Có lẽ đây là ảo cảnh mà Huân Nhi tạo nên và cũng là ký ức còn lại của Huân Nhi. Huân Nhi là oán mẫu. Gia Hân tìm ra đáp án không khó lúc Huân Nhi chết trên người mặc váy đỏ và úp mặt vào con trai nên tóc che đi khuôn mặt làm cho Gia Hân nhận ra Huân Nhi là oán mẫu, còn bởi vì đứa nhỏ là hình ảnh quỷ anh không sai chút nào cả. Từ một tháng trước Gia Hân đã nói chuyện với Huân Nhi. Đó là thời gian trong ảo cảnh, Gia Hân nói chuyện với Huân Nhi rất nhiều có khi làm cho ảo cảnh rung lên vì cảm xúc của Huân Nhi. Chỉ là không bao giờ nghe được câu trả lời từ Huân Nhi. Huân Nhi, chị có từng vui vẻ thật sự khi giết họ chưa? Gia Hân ngồi trong phòng của Huân Nhi trong ảo ảnh nói chuyện với hư không? Ngửa mặt nhìn trần nhà màu trắng trong ảo ảnh này thở dài rồi nói tiếp. Chị có nghĩ vì sao họ làm vậy không? Huân Nhi, thật ra, chị chưa bao giờ vui khi trả thù phải không? Ảo ảnh run lên vặn vẹo một chút, dù chỉ thoáng qua nhưng Gia Hân cảm nhận rất rõ sự thay đổi này. Yên lặng một chút suy nghĩ cảm xúc của Huân Nhi luôn thay đổi khi nói về sự trả thù của cô ấy với gia đình này. Phải thừa nhận Huân Nhi luôn để trong lòng oán hận không thôi và càng không hiểu vì sao chồng mình giết mình và con anh ấy. Huân Nhi, chị rất muốn biết nguyên nhân đúng không? Em cũng vậy, muốn biết vì sao và vì cái gì anh ta lại tàn nhẫn như thế. Huân Nhi, chị không cảm thấy sao? Mọi cảm xúc của chị chỉ vì liên quan tới nơi này và không ngừng để tìm ra sự thật đúng vậy không? Lời nói của Gia Hân làm ảo ảnh run lên rất rõ. Gia Hân càng nói thì ảo ảnh càng run lên, câu cuối cùng của Gia Hân làm ảo ảnh xuất hiện vết nứt. Gia Hân biết cô đã đoán đúng. Huân Nhi chỉ muốn biết sự thật, làm ra nhiều chuyện như vậy nhưng lại vẫn không hiểu vì sao kết cục của mình và con lại bi thảm như thế. Gia Hân im lặng rồi nói ra nghi vấn của cô bao lâu nay. Huân Nhi, vì sao chị không dám cho em xem cảnh lúc chị bị đem chôn? Chị sợ, chị trốn tránh, chị muốn nó biến mất bên không dám đối mặt và không cho ai biết nó tồn tại. Sao chị lại không đối mặt? Chị muốn trốn đến bao giờ? Gia Hân vừa dứt lời, không gian ảo ảnh biến hóa từ ngôi nhà sang trọng trở thành nhà hoang đầy bụi bẩn, dây leo khắp nhà. Cô gái váy đỏ tóc che đi khuôn mặt đứng đối diện cô. Sự tức giận tỏa ra trên người cô ấy. Đúng như Gia Hân nghĩ, người này là Huân Nhi. Gia Hân lời nói kích thích tới Huân Nhi nên cô ta xuất hiện trước Gia Hân, đồng thời ảo ảnh cũng biến mất và đây là hiện thực. Lúc này tay Gia Hân bị dây leo cuốn lấy căn ra hai bên rất giống tư thế chúa trong đạo giáo. Chỉ thiếu thêm cây thánh giá chữ thập sau lưng thôi. Thấy tình cảnh của mình, Gia Hân tuy sợ hãi nhưng cô biết Huân Nhi vì sao làm tất cả mọi chuyện này. Nhìn quanh ở đây chỉ mình cô, còn những người khác thì không thấy. Không lẽ, mọi người đã chết rồi sao? Ánh mắt Gia Hân trừng lớn nhìn vào bóng dáng màu đỏ kia. Giống như nhận được ánh mắt của Gia Hân, Huân Nhi ngẩng mặt lên nhìn. Do cúi đầu nên tóc che đi khuôn mặt, bây giờ thì cả khuôn mặt lộ ra nhìn rất ghê gợn. Máu chảy dài trên mặt, hốc mắt trống rỗng hoàn toàn là không có mắt, miệng bị cắt thành nhiều khối. Khuôn mặt trắng bệch càng thêm dọa người. Gia Hân kinh hoàng khi nhìn thấy mặt Huân Nhi, không hiểu vì sao cô ấy thành hình dáng này. Ngươi muốn biết ai chôn ta sao? Ngươi muốn biết vì sao ta trốn tránh sao? Ngươi muốn biết hình dáng lúc ta bị chôn sao? Ngươi muốn nhìn cảnh đó đến thế sao? Bốp bốp bốp bốp, Huân Nhi giống lên mỗi câu nói, sau khi nói xong thì lại tát Gia Hân một cái. Sự tức giận ngập trời bộc phát ra, ra tay càng thêm hung hãng, mặt Gia Hân bị đánh sưng một bên. Gia Hân đau đớn nhưng không kêu một tiếng. Cô biết lúc đó đã có chuyện không đơn giản xảy ra. Hai mắt nhìn thẳng vào Huân Nhi đang tức giận nói. Huân Nhi, tôi hiểu đã có chuyện xảy đến với chị cũng như làm cho chị oán hận trời đất và người hại chị. Nhưng chị có nghĩ đến chuyện xảy ra với chị cho dù cố ý hay ngoài ý muốn đều không liên quan chúng tôi. Chúng tôi là đứa nhỏ còn chưa được 10 tuổi hoàn toàn không liên quan tới chuyện này. Chị hận chị oán, chị đem oán hận đó trút lên chúng tôi người vô tội rồi chị lại không dám đối mặt với kẻ làm chị oán hận. Sao chị không làm cho gã chết báo oán mà lại tìm chúng tôi? Vì chị sợ chăng, chị sợ nhìn thấy gã, chị sợ nhìn thấy cảnh gã đã làm với chị. Câm miệng ra, Hân đoán đúng, Huân Nhi không dám nhìn lại cảnh mình bị chôn, kể cả người chôn mình dù hận thấu xương nhưng không dám gặp. Huân Nhi lấy mọi người làm nơi chút oán khí của mình, sợ hài đối mặt chuyện cũ. Gia Hân lời nói xoáy vào trọng tâm, nhìn Huân Nhi theo từng câu nói mà khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Huân Nhi không chịu nổi, hét lớn lên. Gió nổi lên càng lúc càng mạnh, dây leo quấn chặt hết cỡ làm Gia Hân tưởng tay cô sắp đứt luôn rồi. Gió lớn, Gia Hân nhắm thịt mắt lại. Một lát sau gió ngừng thổi, Gia Hân từ từ mở ra con ngươi nhìn xung quanh. Tất cả như lúc đầu không thay đổi. Huân Nhi ngồi trên giường phủ đầy bụi và dây leo cúi đầu. Huân Nhi phất tay về hướng Gia Hân, dây leo buông lỏng rồi biến mất. Không kịp phòng bị, Gia Hân ngã nhào ra đất cả người đầy bụi bẩn. Ai ui, mông đau quá đi mất. Ui, ngươi vì sao muốn xem? Ngươi không sợ? Huân Nhi đột nhiên lên tiếng làm Gia Hân giật mình. Nhanh chóng bình tĩnh và đứng dậy. Đối diện Huân Nhi mặt đã trở về với tình trạng như lúc chưa chết, ngẩng mặt nhìn Gia Hân. Tuy không phải là khuôn mặt vạn người mê nhưng thanh tú dễ nhìn. Gia Hân nhìn Huân Nhi một chút rồi lên tiếng trả lời. Tôi muốn biết người làm chị ra như vậy là ai? Và vì sao lại muốn làm thế? Còn có chồng chị sao lại thay đổi nhiều như vậy? Người nói đúng là ta sợ hắn cũng sợ bản thân mình. Ta sẽ không làm gì ngươi và bọn nhỏ kia, nhưng ta cần lơ linh hồn của các ngươi để hút thêm oán khí vào người. Mạng các ngươi không có vấn đề gì, chỉ trở nên đần độn một chút thôi. Ta bị hành hạ thân xác, lúc nãy ngươi cũng thấy diện mạo thật lúc ta chết rồi. Ngươi không sợ sao? Giờ ngươi còn muốn xem cảnh ta lúc được chôn? Ngươi không hối hận là được. Ta muốn báo thù nhưng không muốn gặp hắn. Ngươi rồi sẽ hiểu. Gia Hân nghe Huân Nhi nói xong thở phào nhẹ nhõm, biết hiện giờ họ không sao là được. Lại nghe tiếp lại trời, cả hơn mười mấy đứa nhỏ bị si ngốc. Có khi cô cũng giống họ, lòng run lên lợi hại. Nói không sợ là giả, ai mà không sợ chứ? Ngươi thử ở cùng một con ma xem ngươi có sợ không, có sợ không hả? Sau khi nghe đến cuối cùng thì Gia Hân trầm mặt. Huân Nhi vẫn nhìn Gia Hân đang suy nghĩ ở kia. Cô nhóc này lá giang thật lớn nhỉ. A lâu rồi không ai có can đảm như vậy rồi. Cô nhóc nói đúng. Huân Nhi cô sợ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Cô đã chết vì sao không để cô yên tìm thú vui trên người cô, thú vị sao? Cô giết hết dòng họ bên chồng những người dám nhục nhã cô, dám phá hủy cô. Huân Nhi hận họ nhưng không làm hại con cháu nhỏ nhất của họ. Cô có con, nhìn đứa bé nghĩ con mình tức giận, cô muốn chúng phải chết. Nhưng con cô ngăn cản không cho, cô không xuống tay được nên thả đi. Duy chỉ nhà hắn cô không dám đến, nhà hắn chứ có bùa trấn áp, còn vì lòng cô sợ hãi nhìn thấy hắn. Huân Nhi càng oán hận dữ dội khi thấy cả nhà hắn vang lên tiếng của hạnh phúc. Tại sao ngươi hại ta mà được sống hạnh phúc còn ta phải chịu khổ, tại sao? Cùng lúc cả hai chìm vào suy ngẫm thì bên ngoài có tiếng vang làm tỉnh lại. Huân Nhi đứng bật dậy tiếng về cửa sổ nhìn xuống. Gia Hân chưa kịp lại gần thì bị khí lạnh toàn thân Huân Nhi tản ra làm kinh sợ. Khuôn mặt Huân Nhi biến đổi nứt dần ra và trở nên giống với lúc Gia Hân tỉnh lại nhìn thấy. Muốn chết, Huân Nhi giống lên biến mất tại chỗ. Gia Hân cả kinh chạy lại bên cửa sổ nhìn xuống. Chỉ thấy Huân Nhi đứng trước sân, đối diện có thêm vài người. Gia Hân nhận ra là Diệp Kim Quang đang mặc áo bào đạo gia màu vàng đứng ở phía trước. Theo sau là hiệu trưởng Giang, còn có 5 người xa lạ cả hai bên giống như đang chuẩn bị đấu pháp. Gia Hân vừa vội vừa mừng vừa lo muốn chạy xuống nhưng cửa phòng này như thế không mở được. cố hết sức không làm gì được đành quay lại cửa sổ nhìn xuống dưới lo lắng. Bên dưới khi Huân Nhi xuống tới nơi lập tức dọa cho những người lạ mặt đó hét chói tai. Câm miệng lại, ai em ngay đi, Diệp Kim Quang và Huân Nhi đồng thanh la lên sau đó nhìn nhau. Diệp Kim Quang lên tiếng trước nói, cô là oán mẫu, ta đệ tử Mao Sơn nhất phái nghe hiệu Tam Thanh còn không mau chịu trói. Diệp Kim Quang nhìn oán khí quanh người Huân Nhi khó hiểu nhíu mày lại. Vì sao oán khí lại giảm một nửa hơn lúc đầu? Ngôi nhà này cũng có oán khí nhưng giống như bị lấy đi dần hết chỉ còn lại một ít đủ làm cho ngôi nhà âm u. Nên ông giọng nói cũng không khó chịu nhiều như lúc mới phát hiện ra nữa. Giống như có lệ nói xong còn liếc nhìn năm người đang sợ sệt kia. Hừ, đạo sĩ đạo gia, xem ra ta đã quá dễ tha cho các ngươi rồi. Huân Nhi trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Diệp Kim Quang mà nhìn vào năm người ở phía sau nói làm họ run lên cầm cập. Quỳ xuống cầu hướng về Diệp Kim Quang mà cầu xin. Đạo trưởng là cô ta muốn hại chúng tôi. Cầu xin ngài giúp chúng tôi bắt cô ta lại a. Đúng vậy đạo trưởng xin ngài cứu mạng a, đạo trưởng xin cứu mạng a, xin ngài cứu cứu chúng tôi. Cầu ngài bắt cô ta lại đừng để cô ta hại người a, từng người một khóc lóc cầu xin lại lục. Diệp Kim Quang cho hiệu trưởng Giang một ánh mắt, hiệu trưởng Giang hiểu ý đi lên kéo họ ra sau trấn an. Lúc này Diệp Kim Quang và Huân Nhi đối diện nhau. Huân Nhi, cháu cần gì phải làm vậy? Diệp Kim Quang lên tiếng trước. Trong giọng nói còn mang theo thương cảm và đau lòng. Gia Hân giật mình, Huân Nhi là cháu của Diệp Kim Quang. Diệp Kim Quang thở dài để kiếm gõ đào xuống bước tới gần Huân Nhi. Dán một lá bùa vào người Huân Nhi sau đó đứng đối diện nói. Khi biết có oán mẫu oán khí nặng nề, ông tới đây để thu phục nó nào biết là con. Huân Nhi, khi ta về thăm nhà con chỉ mới biết đi ta tính ra được con có kiếp nạn. Đáng tiếc dù thế nào ta cũng không ngờ con lại chết còn là oan ức mà chết. Con nói cho ta biết vì sao lại như vậy, còn oán khí của con là vì sao mà tiêu tán một nữa. Tổ Gia Gia, con Huân Nhi giờ phút này khi nhìn thấy Tổ Gia Gia của mình lúc trước luôn thăm hỏi và quan tâm. Dù cô chưa hề tiếp xúc nhiều với ông nhưng cũng cảm nhận được. Huân Nhi, cùng lúc Gia Hân chạy tới bên Huân Nhi đẩy Diệp Kim Quang ngã lăn trên đất. Khi nãy nhìn thấy lá bùa Diệp Kim Quang muốn dán vào người Huân Nhi. Gia Hân sợ hãi lo lắng cho Huân Nhi xảy ra chuyện nên bất chấp leo từ cửa sổ xuống. Nhà này xây rất cao, lầu 2 mà cứ như là lầu 3 vậy. Men theo dây leo trèo xuống cũng không quan tâm người mình bị sao, chạy tới đầu tiên là đẩy Diệp Kim Quang ra xa rồi xem Huân Nhi có sao không. Hành động của Gia Hân không những ngoài ý muốn mà còn làm cho Huân Nhi và Diệp Kim Quang ngạc nhiên nhìn cô. Huân Nhi kinh ngạc, trên đời này có người bị hại mà còn lo cho người hại mình sao? Bé con muốn làm gì? Sau khi bị đẩy ngã ông lập tức ngồi dậy, nhìn thấy là Gia Hân thì rất ngạc nhiên, trên người bẩn không thể tả, lá cây khô héo dính lên tóc lên quần áo. Cánh tay còn bị chảy đến rỉ máu. Định thần lại nhìn tay Gia Hân muốn xé bùa của ông lập tức bắt lấy tay cô rồi lên tiếng quát nhẹ. Diệp Kim Quang mất dấu Gia Hân vào buổi chiều tinh thần hoảng loạn. Người ta nói lo lắng quá sẽ loạn, bây giờ Diệp Kim Quang đã trải nghiệm thực tế là đây. Với trình độ của ông tìm người không khó, tìm quỷ càng dễ hơn. Nên ông lập đàn làm phép truy tìm. Tìm thấy vị trí ông và hiệu trưởng lập tức lên đường, không ngờ tới nơi lại gặp thêm 5 người đem theo giấy tiền vàng mã đi cùng hướng với ông. Nhìn thấy ông lập tức quỳ lại xin cứu mạng, ông cho họ kể lại đầu đuôi sự việc, thì ra họ là nhà cậu ruột của oán mẫu bị oán mẫu đe dọa tới tính mạng nên theo lên mồ của oán mẫu đốt tiền cho nàng, mong nàng bỏ qua cho một nhà họ. Sau khi nghe xong, ông và hiệu trưởng Giang liếc nhau sau đó không hỏi thêm rồi bảo họ đi theo dẫn đường. Tới bây giờ là tình cảnh gì đây không biết, hôm nay ông là xui xẻo hay nói là may mắn đây? Cách chương.